chú ý đến điện nước và khí ga. Nếu như có xảy ra chuyện gì không phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.